Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, tiểu 3. Không sai, chấn thần ánh sáng. Diệp Hải khẽ quát một tiếng. Trong mắt trái bên trong vòng xoáy đột nhiên một mở rộng. Màu xanh da trời tia sáng bắn ra, bị ném xuống đất sói xám mới vừa muốn chạy trốn. Màu xanh da trời tia sáng một hồi xuyên thấu đầu của nó. Sói xám thân thể nhất thời dại ra hạ xuống. Hoặc tâm ánh sáng. Diệp Hải mắt phải màu đỏ rực kể cả trong con ngươi vòng xoáy. Một hồi khuếch tán, một đạo sáng màu đỏ ánh sáng dây bắn ra. Sói xám bị sáng màu đỏ ánh sáng dây xuyên thấu sau khi thân thể một hồi có động tác. Nó nửa người dưới hướng phía trước một tủng, khóe miệng chảy ra ngụm nước. Diệp Hải nhìn thấy tình cảnh này, hơi hơi lúng túng, hắn ho nhẹ một tiếng nói. Khụ, những động vật đến giao phối mùa. Chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh xấu hổ nói. Vội vàng đem vật này giết, ô nhiễm tầm mắt, đừng nóng vội, còn có một kỹ năng cuối cùng. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải khẽ cười một tiếng. Mắt phải màu đỏ rực biến mất, mắt trái trở nên càng kỳ dị. Trong con ngươi xuất hiện ba vòng không giống nhau màu sắc. Phía ngoài cùng là màu lam đậm, tiếp theo là màu đỏ rực. Tận cùng bên trong nhưng là gần như trong suốt màu trắng. Ba vòng không giống màu sắc giống như vòng xoáy như thế xoay tròn lên. Bỗng nhiên, một đạo đỏ lam hai màu dây dưa tia sáng từ Diệp Hải mắt trái bắn ra. Trực tiếp đánh vào từ từ táo bạo lên sói xám trên người. Sói xám thân thể cứng đờ. Trong miệng hét thảm một tiếng. Thân thể bên ngoài bốc lên ngọn lửa màu đỏ. Dựa vào tóc, bắt đầu cháy rừng rực. Diệp Hải một chiêu cuối cùng, băng cực hỏa thần quang, vô dụng bao nhiêu hồn lực. Nếu không, trong nháy mắt sói xám thân thể liền sẽ hóa thành cho bụi. Mà hiện tại, điểm ấy hồn lực chỉ có thể nhường sói xám bốc cháy lên. Một lát sau, Diệp Hải đem tóc đã thiêu hủy sói xám dùng cành cây xiên lên. Nói, còn không quen, nói, mắt phải lại đánh ra một đạo yếu ớt ánh lửa. Liền như vậy, Diệp Hải dùng hỏa thần quang nướng lên sói xám. Một khắc sau, Diệp Hải cảm giác gần như xé con sói chân cho Chu Trúc Thanh. Nói, không có muối ăn cái gì gia vị, tạm tạm ăn chút đi. Diệp Hải cắn một cái, phát hiện sói thịt kỳ thực ăn không ngon. Có điều tối thiểu so với cứng rắn lương khô ăn ngon. Vậy liền coi là không sai. Chu Trúc Thanh lượng cơm ăn không lớn, chỉ ăn một cái rưỡi sói chân, còn lại đưa hết cho Diệp Hải. Diệp Hải, người đời trước nhất định là gãy cánh thiên sứ. Chu Trúc Thanh nhìn ăn như hùm như sói Diệp Hải. Nói thế nào? Diệp Hải vừa ăn vừa hỏi nói. Chu Trúc Thanh mặt mày đều là ý cười. Nàng nhìn Diệp Hải nói. Không phải gãy cánh thiên sứ. Làm sao có khả năng chính mình không tìm được đồ ăn? Bị chết đói đây. Diệp Hải vô tình nói. Nói ta quỷ chết đói đầu thai a. Không cần quanh co lòng vòng. Nói thẳng là được. Dừng một chút. Diệp Hải lại nói. Người gặp như thế soái quỷ chết đói sao? Chu Trúc Thanh lông mày nhíu lại. Nói. Gặp a. Lúc nào? Diệp Hải miệng rời đi sói thịt. Nghiêng đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh nói. Hiện tại a, người chính là đẹp trai quỷ chết đói a. Ha ha, chấm ngoặc kép, nói xong, chính mình trước tiên nở nụ cười. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Hải chậm rãi thả xuống sói thịt. Chu Trúc Thanh tựa hồ cũng quên bị hắn đánh đến sưng mặt sưng mũi thời điểm. Hắn cảm thấy tất yếu nhường Chu Trúc Thanh nhớ lại đăm chiêu ngọt một hồi. Đừng nóng vội, ăn xong thịt lại nói. Có đánh ta công phu, nhiều ăn hai ngụm thịt không thơm sao? Chu Trúc Thanh kéo Diệp Hải tay, sau đó đem một khối sói thịt nhét vào Diệp Hải trong miệng. Diệp Hải nhai hai lần, nuốt xuống, vừa ăn vừa nói, một lúc chúng ta len lén rời đi, không muốn kinh động chúng nó. Chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh nghe vậy, theo bản năng hỏi, ngươi không phải đáp ứng thái thản cự viên, nó giúp ngươi săn bắt ba pha nuốt mây tám, ngươi muốn cùng nó chiến đấu một hồi sao? Ngươi muốn nói không giữ lời. Diệp Hải nói, không sai, ta là đáp ứng cùng nó chiến đấu một hồi, nhưng không nói lúc nào. Đánh nhau cái này thần thánh cực kỳ sự tình, làm sao cũng muốn chọn cái ngày hoàng đạo đi. Ta cảm thấy 2 năm sau khi ngày hôm nay, chính là cái rất may mắn tháng ngày. Chu Trúc Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm người vô liêm sỉ đến mức độ này, còn thật là khiến người ta khó lòng phòng bị a. Diệp Hải nở nụ cười, nói, người thật sự cho rằng ta là sợ sệt Thái Thản Cự Viên cho nên mới đi. Lẽ nào không phải? Chu Trúc Thanh hỏi, Diệp Hải cười lắc lắc đầu, nói, ban ngày thời điểm, Thái Thản Cự Viên bởi vì giúp ta, trên tinh thần bị thương, ta vẫn là chờ nó hoàn toàn tốt sau khi, lại đánh đi, không phải vậy ta vạn nhất không nhịn được sử dụng cái gì tấn công bằng tinh thần. Nó sẽ thương càng thêm thương. Nhân gia dù sao giúp ta, ân đền oán chả có chút không chân chính. Chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh gật gật đầu. Lý do này còn ra dáng vẻ. Sau khi ăn xong, hai người lặng lẽ từ lối vào thung lũng nơi rời đi. Trải qua Đại Minh bên người thời điểm, Diệp Hải nhẹ nhàng nói câu tạ rồi, Ngưu ca, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Hắn biết Thiên Thanh Ngưu Mãng khẳng định không có ngủ. Không phải hắn phát hiện cái gì. Thiên Thanh Ngưu Mãng làm việc thập phần có kết cấu, trầm ổn bình tĩnh, hơn nữa có trí khôn. Diệp Hải không tin ở chính mình hấp thu hồn hoàn thời điểm, nó sẽ cùng Thái Thản Cự Viên như thế trực tiếp ngủ say như chết. Thiên Thanh Ngưu Mãng lại như một cái dẫn đầu đại ca như thế. Thực lực kinh người, làm việc làm cho người tin phục. Diệp Hải cảm thấy, so với Tiểu Vũ cái này tự nhận là đại tỷ đầu gia hỏa, Thiên Thanh Ngưu Mãng ngược lại càng giống là một cái huynh trưởng. Dẫn đầu đại ca Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng không tệ lắm dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải lắc đầu cười, cùng Chu Trúc Thanh hướng về tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài đi đến. Hai người rời đi sau, Thiên Thanh Ngưu Mãng mở mắt ra, nhìn chằm chằm hai người phương hướng ly khai nhìn một lúc, đuôi quét qua, đem Thái Thản Cự Viên cấp hiên phi. Lão đại, làm sao? Thái Thản Cự Viên thân thể to lớn trên không trung lăn lộn vài vòng, phịch một tiếng rơi trên mặt đất, gãi gãi đầu đứng lên. Bọn họ đi, Thiên Thanh Ngưu Mãng lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Thái Thản Cự Viên tinh thần một hồi uể oải hạ xuống, phờ phạc mà nói, ta còn muốn cùng tiểu tử kia đánh một trận tới. Chấm ngoặc kép, đi về nhà ngủ đi. Lấy ngươi hiện tại trạng thái này, vẫn đúng là không nhất định có thể không thương bắt được tên tiểu tử kia. Chấm ngoặc kép, Thiên Thanh Ngưu Mãng đung đưa một hồi đuôi, du ra khỏi sơn cốc. Thái Thản Cự Viên giọng ồm ồm nói, ba pha nuốt mây tàm cái kia tia sáng quá lợi hại, ta hiện tại còn cảm thấy đại não hỗn loạn. Chấm ngoặc kép, bình thường, chúng ta đều khinh địch, không nghĩ tới vật kia vừa lên đến liền dùng lưỡng bại câu thương chiêu thức. Chấm ngoặc kép, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hướng về hồ nhỏ vị trí đi đến. Đi một trận, Thái Thản Cự Viên bỗng nhiên nói, lão đại, ta biểu hiện hôm nay còn có thể đi, không bị tiểu tử kia phát hiện cái gì đi. Không có, người tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản ấn tượng đã ở trong lòng của hắn thâm căn cố đế. Chấm ngoặc kép, Thiên Thanh Ngưu Mãng thanh âm hùng hậu bên trong mang theo vài phần ý cười. Thái Thản Cự Viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một lát sau, Thái Thản Cự Viên lại nói, hy vọng tiểu tử kia có thể đối với Tiểu Vũ tỷ tốt một chút, vậy chúng ta này bận bịu cũng không trắng giúp. Chấm ngoặc kép, Thiên Thanh Ngưu Mãng nhìn một chút sâu thẳm bầu trời, than thở, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi, bao nhiêu hóa hình 10 vạn năm hồn thú chết ở nhân loại trong tay. Trong này còn bao gồm Tiểu Vũ mẫu thân, Tiểu Vũ cũng không phải đặc thù nhất cái kia một cái. Hy vọng vận may của nàng có thể tốt một chút đi. Chấm ngoặc kép, trở lại thời điểm, Chu Trúc Thanh có chút trở nên hưng phấn. Nàng thứ tư hồn hoàn tuy rằng còn kém rất xa Diệp Hải, nhưng nàng cảm thấy so với Sử Lai Khắc Thất Quái những người khác hay là muốn cường không ít. Chu Trúc Thanh nằm nhoài Diệp Hải trên lưng, Diệp Hải lại cảm thấy đến hai trận mềm mại, dưới chân dẫm một cái. lao nhanh đi ra ngoài. Lại qua một ngày một đêm, rốt cục trở lại Lạc Nhật Sâm Lâm phụ cận. Đại sư đám người săn bắt hồn hoàn tốc độ cực kỳ nhanh. Hẳn là dùng trong nguyên tác phương pháp, đem hồn thú nhóm hấp dẫn lại đây. Sau đó tìm tới thích hợp hồn thú đánh giết săn bắt hồn hoàn. Diệp Hải đi tới Lạc Nhật Sâm Lâm biên giới thời điểm. Vừa vặn nhìn thấy một lớn một nhỏ hai lều vải. Gác đêm là đường tam. 10 vạn năm hồn thú Diệp Hải đã về rồi. Mọi người chạy mau. Diệp Hải hô to một tiếng. Trực tiếp nhào hướng về phía đường tam. Đường tam nghe thấy có người âm thanh. Ngẩng đầu nhìn lên. Liền nhìn thấy một cái bóng trực tiếp đánh tới. Tốc độ cực nhanh. Hắn theo bản năng mà thả ra chính mình thứ 4 hồn kỹ. Lam ngân lao tù. Màu đen hồn hoàn lóe lên. Diệp Hải xung quanh cơ thể đỡ lấy mấy chục cây cứng như sắt thép lam ngân thảo. Diệp Hải bước chân không dừng. Ầm ầm ầm liên tiếp dày đặc âm thanh. Lam ngân lao tù không có ngăn trở Diệp Hải mảy may. Bị hắn trực tiếp phá tan. Sau đó trực tiếp va về phía đường tam. Đường tam tay phải ở bên hông một vệt. Liền nghĩ sử dụng ám khí. Nhưng ánh mắt của hắn ngưng lại. Đã là thấy rõ người tới là Diệp Hải. Hắn cười khổ một tiếng. Nói. Hải ca. Lần sau có thể hay không đừng như thế đột nhiên. Ta còn thực sự cho rằng là hồn thú đột kích. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải cho đường tam một cái gấu ôm. Cười nói. Tiểu tam. Không sai. Có thể ở 5 giây bên trong phản ứng lại. Phản ứng của ngươi năng lực thật là kinh người a. Chấm ngoặc kép. Đường tam. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mặc dù là dùng than thở ngữ khí. Nhưng ta làm sao nghe đều không giống cái gì lời hay. Chu Trúc Thanh từ nơi không xa chậm rãi đi tới. Vừa nãy đường tam thứ 4 vạn năm hồn hoàn nàng cũng nhìn thấy. Ánh mắt của nàng không khỏi lại phức tạp lên. Hai lều vải học sinh cùng các thầy giáo nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Cũng rất nhanh từ lều vải bên trong đi ra. Vừa thấy là Diệp Hải. Theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Ninh Vinh Vinh vừa thấy được Diệp Hải. Cao hứng đi tới. Nói. Làm sao? Được ngoại phụ hồn cốt sao? Nếu như không có. Vậy ngươi sẽ phải đáp ứng vì ta làm một chuyện. Được. Diệp Hải cười nhạt nói. Ở đâu? Ninh Vinh Vinh vây quanh Diệp Hải xoay chuyển 2 vòng. Sau đó còn sờ sờ ngực. Vỗ vỗ vai. Làm sao một điểm biểu hiện đều không có. Diệp Hải tức giận mở ra Ninh Vinh Vinh tay. Nói. Nữ lưu manh. Ngươi đúng hay không thèm ta thân thể? Ta không có. Ninh Vinh Vinh mạnh miệng. Khuôn mặt ửng đỏ nói. Dừng một chút. Ninh Vinh Vinh lại hỏi. Nói mau. Ngươi ngoại phụ hồn cốt ở đâu? Diệp Hải chỉ chính mình 2 con mắt. Đồng thời. Mắt trái biến thành màu lam đậm. Mắt phải biến thành màu đỏ rực. Hắn nói. Ngươi nói. Ta con mắt này. Nó đẹp mắt không? Ninh Vinh Vinh nghe vậy nhìn về phía Diệp Hải 2 mắt. Nàng chỉ cảm thấy Diệp Hải mắt trái u lam thâm thúy. Phảng phất cất giấu từng vòng vòng xoáy. Mắt phải đỏ rực nhiệt liệt. Rất có xâm lược tính. 2 con mắt một lam một đỏ. Dường như bảo thạch như thế. Nhìn rất đẹp. Ninh Vinh Vinh không nhịn được bật thốt lên. Thật đáng yêu. Chấm ngoặc kép. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.